Thiếu nữ toàn phong 4, tình yêu đích thực. Chương 27, góc truyện audio.com. Hoa, cô ta cố ý, bên ngoài sàn đấu. Kim Mẫn Châu tức giận vô cùng, trố mắt nhìn Bách Thảo trên sàn, phẫn nộ hét lên, cô ta khoe khoang, cô ta đố kỵ sáng nay tôi nổi bật hơn cho nên cố tình cây âu đối thủ nhanh như vậy. Hừ, có gì ghê gớm, đợi đấy, xem ai cây âu đối thủ nhanh hơn, tôi quyết không chịu thua cô. Cọc, cây thước trong tay Mân Thắng Hạo lại gõ vào sau gáy Kim Mẫn Châu. Mân Thắng Hạo lừ mắt, so sánh cái đó làm gì, đánh tốt phần của mình đi. Nhưng Kim Mẫn Châu vẫn không chịu. Đến vòng bán kết, Kim Mẫn Châu tích đủ lực, như con sư tử lồng lên, liên tục cướp sân tấn công. Ai ngờ đối phương phòng thủ rất chắc chắn. Cô dốc hết bản lĩnh, vào đến hiệp 3 mới cây âu đối thủ. Thở dốc, mặt hầm hầm cay cú ra khỏi sàn đấu. Kim Mẫn Châu không thèm để ý lời của Mân Thắng Hạo nhắc nhở. Ngồi sụp bên sàn tức tối ủ rũ. Rất nhanh, Thích Bách Thảo sắp ra sàn đấu. 1 phút 12 giây. Vừa vào hiệp đầu 1 phút 12 giây. Bằng cú xoay người đá hậu mau lẹ, cô đã đá trúng đầu tuyển thủ người Anh tầm vóc cao to. Cây Âu thắng, ối, Kim Mẫn Châu nhìn lên sàn đấu. Hai nắm tay càng nắm chặt, nghiến răng, trợn trong mắt, chưa bao giờ cô căm Thích Bách Thảo đến thế. Mặc dù luôn ghét Thích Bách Thảo, càng ngày càng ghét, nhưng bây giờ là đỉnh điểm chưa từng có. Nhất định là cố tình, thấy người ta nổi bật cũng tranh giành, thấy người ta kiêu ngạo cũng bắt trước, lại còn ra vẻ anh hùng cô đơn. Lạnh lùng tác chiến khiến khán giả phát cuồng, đua nhau chụp ảnh, trên đời còn ai giả bộ giỏi hơn Thích Bách Thảo. Ôi ôi ôi, Bách Thảo sao thế, sao lại không vui như vậy? Ngồi trước màn hình, Hiểu Huỳnh lại lo lắng, túm lấy Mai Linh hỏi, mau nói đi. Bách Thảo rốt cuộc bị làm sao? Chưa bao giờ thấy tinh thần cậu ấy hoảng loạn như vậy. Nhưng, cũng không phải tinh thần hoảng loạn, mà là, giống như mất hồn, ái chà, chật chật, thi đấu tốt như thế. Quá sức tưởng tượng, tại sao trông lại buồn vậy? Hai trận cây Âu thắng cũng không cười lấy một lần. Liệu có phải là, định nói gì, Mai Linh liếc Hiểu Huỳnh không dám nói. Mau nói đi, Hiểu Huỳnh cuống quýt, Mai Linh ngập ngừng, liệu có phải, Nhược Bạch sư huynh, xảy ra chuyện gì, cho nên Bách Thảo mới vừa như có thần trợ giúp, lại vừa như mất hồn vậy? Chấm, nói nhảm gì thế, Diệp Phong giật mình, ngắt lời Mai Linh, nói vớ vẩn, Hiểu Huỳnh lo cuống, lòng rối bời, Nhược Bạch sư huynh sao có thể xảy ra chuyện gì? Nếu Nhược Bạch sư huynh xảy ra chuyện gì thì Bách Thảo làm sao còn tâm trạng thi đấu? Chậc chậc, cậu đừng có đoán già đoán non, mau thu lại lời vừa nói đi. Được được, tớ thu lại, lẻ lưỡi rụt cổ, Mai Linh không dám nói nữa. Thần Ba và Lâm Phong cũng nhìn nhau không nói. Bầu không khí bỗng dưng trở nên bất thường. Hiểu Huỳnh bồn chồn đứng ngồi khôn yên. Tâm trạng náo nức do Bách Thảo được vào chung kết cũng tiêu tan. Đầu tiên sẽ là trận tranh huy chương đồng sắp diễn ra. Cuối cùng sẽ là trận chung kết của Bách Thảo và Kim Mẫn Châu. Diệp Phong cũng trở nên khác thường, không ngủ gật nữa, mắt tối sẫm lo lắng. Anh đứng lên đi ra ngoài, rú di động bấm mã số của Nhật Bản rồi ấn một loạt con số. Trong phòng cấp cứu ở bệnh viện Nhật Bản, chiều mùa thu, có một con chim lông xam mướt tíu tít bên ngoài cửa sổ. Nhược Bạch lặng lẽ nằm trên giường bệnh, nhìn đồng hồ trên tường. 4 giờ 10 phút, lúc này có lẽ Bách Thảo đang thi đấu bán kết, nhà thi đấu sáng rực, trên sàn là trận đấu tranh huy chương đồng của Kato, khán giả khắp sân lại bắt đầu hò reo cuồng nhiệt, khí thế sôi sục gấp mấy lần trận bán kết vừa rồi. Ở một góc, võ phục đẫm mồ hôi, chiếc kẹp tóc dâu tay trên tóc cài hơi lệch, Bách Thảo lấy ra chiếc di động màu trắng, ấn một dãy số dài, áp vào tai, tít, tí. Tít, tít, tín hiệu máy bận truyền đến, thẫn thờ bỏ máy xuống. Nếu nhận được điện thoại của cô, Nhược Bạch sư huynh sẽ giận, Nhược Bạch sư huynh nhất định sẽ giận cô không tập trung thi đấu. Nhưng cô không phân tâm, thi đấu hai trận trước, cô cũng không một giây phân tâm, chưa bao giờ cô hoàn toàn tập trung như thế. Thì ra khi hoàn toàn tập trung, cả người sẽ nhẹ nhàng như nước, có thể cảm nhận rất nhiều thứ trước đây đã bỏ qua. Sự co giãn của đồng tử trong mắt đối phương, sự buông lỏng thoáng qua của các ngón tay, eo thắt đai đen hơi lắc, ngón chân trong giày khẽ bấm xuống, lại còn gió, vừa nhấc cánh tay, vừa nhấc chân, phương hướng của luồng khí lập tức có những thay đổi hết sức tinh vi. Bách Thảo ngây người ngồi một góc, cô chỉ mong trận tranh huy chương đồng có thể tiến hành nhanh một chút. Nhanh hơn nữa, bất luận ai giành được huy chương cũng được, chỉ cần nhanh chóng vào chung kết, đánh nhanh một chút, để đến bệnh viện sớm hơn giây lát. Không biết bao lâu, thời gian từng giây từng phút chậm đến nao lòng. À, cuối cùng nhà thi đấu cũng bùng nổ tiếng vỗ tay như sóng dậy chưa từng thấy. Mãi không dứt, Bách Thảo Tư Lự ngẩng đầu nhìn ra thì thấy Kato đang đứng giữa sàn đấu xúc động bật khóc vẫy tay. Cúi chào bốn phía khán giả đang vỗ tay rầm rầm, trận tranh huy chương đồng kết thúc, trận chung kết sắp bắt đầu. Mở nắp chai nước khoáng, Bách Thảo lặng lẽ ống mấy ngụm rồi cài lại chiếc kẹp tóc dâu tây và bắt đầu khởi động đơn giản. Trước màn hình vi tính, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Vừa nhìn thấy Bách Thảo và Kim Mẫn Châu bước lên tấm nệm, Mai Linh phấn khởi reo lên. Hiểu Huỳnh đang xem truyện tranh vội ngẩng đầu, Diệp Phong ra ngoài gọi điện cũng nhanh chóng trở vào. Nhược Bạch sư huynh không sao chứ? Như cảm ứng điện từ, Hiểu Huỳnh đoán ra cú điện thoại đấy là gọi cho ai. Không sao, mặt nhẹ nhõm đi nhiều. Diệp Phong lại ngáp, trở về trạng thái uể oải ban đầu. Vậy thì tốt, Hiểu Huỳnh thở phào, nỗi lo sợ phấp phỏng do câu nói của Mai Linh cuối cùng đã được trút bỏ. Ôi chà, không hay rồi, Mai Linh đột nhiên lo lắng kêu lên. Thần ba, Lâm Phong ngơ ngác nhìn màn hình, tim Hiểu Huỳnh như nhảy lên. Hốt hoảng, sao thế, mọi người xem, trận chung kết mà Kim Mẫn Châu lại mang áo bảo vệ màu đỏ. Bách Thảo màu xanh, liệu có, Mai Linh ngập ngừng nói. Cũng như Mai Linh, Hiểu Huỳnh cũng phát hiện ra trong các trận đấu trước đây của Bách Thảo với Kim Mẫn Châu. Bách Thảo mặc áo màu đỏ, đều liên tiếp đại thắng. Bây giờ đến trận chung kết, Bách Thảo lại bị chỉ định mặc màu xanh. Hiểu Huỳnh ngẩn ra, mê tín, Lâm Phong lừa Mai Linh. Thật là, ho khan một tiếng, Hiểu Huỳnh ưỡn ngực giọng đanh thép. Chỉ dựa vào Kim Mẫn Châu đừng nói mặc một thân màu đỏ. Cho dù mặc 10 thân màu đỏ cũng không phải là đối thủ của Bách Thảo. Trong nhà thi đấu, ánh đèn sáng chói, có lẽ do được khích lệ bởi tấm huy chương đồng của Kato nên khán giả Nhật càng hưng phấn. Tiếng cổ vũ cho trận chung kết cũng sôi nổi nhiệt tình chưa từng có. Trên nệm đấu màu xanh, Bách Thảo mang áo bảo vệ màu xanh, Kim Mẫn Châu màu đỏ, đều đang bước lên sàn đấu. Mấy trọng tài còn đang thảo luận. Trên ghế huấn luyện viên của Kim Mẫn Châu bên kia có một huấn luyện viên người Hàn và Mân Thắng Hạo. Trên ghế huấn luyện viên của Bách Thảo phía bên này hoàn toàn trống không? Nghe nói, sư, huynh, cô, bị ốm, trước khi chính thức vào trận, Kim Mẫn Châu trợn mắt nhìn Bách Thảo, dùng tiếng Hán bập bẹ nói. Buổi sáng, cô và nhiều tuyển thủ đều nhìn thấy sư huynh của Bách Thảo ngất đi trong nhà thi đấu. Bách Thảo trầm tư nhìn cô, không nói gì, cô, không nên, lo lắng, mắt trợn như chiếc chuông đồng. Kim Mẫn Châu bộc lộ vẻ bối rối, rồi lại hùng hổ nói tiếp, sư huynh cô, sẽ không sao, ngây người. Bách Thảo giọng hơi nghẹn nói, cảm ơn, nhưng, cho dù, cô không có, huấn luyện viên, tôi cũng sẽ không nương tay với cô. Ánh mắt vừa lóe, Kim Mẫn Châu ngẩng cao đầu, giọng thách thức. Hôm nay, tôi sẽ, đánh bại cô, chức vô địch, là của tôi, lặng lẽ nhìn Kim Mẫn Châu. Bách Thảo nói, xin lỗi, cái gì, không ngờ Bách Thảo trả lời như vậy. Kim Mẫn Châu cau mày, chu dù, cô xin lỗi tôi, vì những chuyện trước đây, tôi cũng sẽ không buông tha cô. Xin lỗi, tôi muốn KO đánh bại cô, nhanh chóng kết thúc trận đấu. Bách Thảo cúi mặt, nhìn tấm đệm màu xanh bên dưới. Tôi muốn nhanh chóng trở về bệnh viện. Trợn mắt nhìn cô, Kim Mẫn Châu nhất thời không hiểu. Sau mấy giây, mặt Kim đột nhiên đỏ rực. nắm chặt nắm đấm, hai mắt bốc hỏa, hét lên, "A, Thích Bách Thảo, cô, hạ nhục tôi sẽ không bị cô cây âu. Muốn về sớm, chỉ có bị tôi cây âu. A, tức chết đi được." Kim Mẫn Châu tức nổ mắt, gầm lên, nỗi nhục này làm sao có thể nuốt trôi. Còn chưa vào trận mà đối thủ đã tuyên bố sẽ cây âu cô. Người bị cây âu phải là Thích Bách Thảo. Để đối phó với Thích Bách Thảo, cô đã ngày đêm khổ luyện vũ khí bí mật, chưa từng sử dụng ở bất kỳ cuộc đấu nào. Chỉ dành Thích Bách Thảo, sẽ khiến cô ta choáng váng bất ngờ. Nắm gọn cô trong tay, trên sàn đấu đột nhiên vang lên tiếng hét như vậy. Khán giả toàn sân giật mình trố mắt, Kim Mẫn Châu điên rồi. Nhìn Kim Mẫn Châu mặt đỏ tía tai, người như sắp nỏ tung. Hiểu Huỳnh lẩm bẩm, có phải lại là tâm lý chiến đấu, Mai Linh hứng thú nói. Trận đấu chưa bắt đầu, Bách Thảo đã khiến cây MC thức điên, mất hết lý trí, từ đó làm chủ trận đấu phải không? Không giống, Lâm Phong lắc đầu, cây MC là dạng tuyển thủ phẫn nộ, đẩy gọng kính đen trên sống mũi như một thói quen. Thân Ba nghiêm túc nói, cho dù đối thủ không châm chọc, cô ta cũng tự kích động bản thân. Khiến mình phẫn nộ, càng phẫn nộ cô ta càng bộc phát sức mạnh lớn nhất của cơ thể. Cây MC giống như núi lửa, Diệp Phong uể oải ngáp, chỉ có phẫn nộ mới khiến sức mạnh như nham thạch trong người cô ta phun ra hết. Trọng tài đi ra giữa sàn đấu, Bách Thảo mang áo màu xanh trầm lặng, cây MC mang áo màu đỏ hừng hực bốc lửa, một đứng bên phải, một đứng bên trái, dưới sự hướng dẫn của trọng tài. Hai bên cúi chào nhau, rồi cúi chào khán giả. Trận đấu chính thức bắt đầu. Hay, một giây sau khi trọng tài vừa phát lệnh thi đấu, cây MC thét một tiếng như xé giọng, lập tức tấn công, nắm chặt nắm đấm hít đủ hơi. Ngón chân phải vừa điểm đất, chân trái tung ra, hướng vào Bách Thảo đá mạnh. Chiếc chân đó mang sức mạnh ngàn cân, hung hãn tột cùng, nhằm trán BT đá tới. Ôi! Trên vị trí dành cho giới truyền thông, phóng viên Lưu và phóng viên Dương kinh ngạc, từng xem BT thi đấu nhiều lần nhưng đây là lần đầu nhìn thấy một tuyển thủ sức mạnh đủ đối địch cùng BT. Không, sức mạnh của cú ra chân đó mang sát khí hung bạo. Thậm chí còn kinh khủng hơn sức mạnh của BT, đèn từng dãy trên vòm nhà thi đấu tỏa sáng, cùng với tiếng hét địa nộ của KMC. Chiếc chân trái đá thẳng đó giống như trùng trùng bóng đen trùm lên. Thốc thẳng vào trước trán Bách Thảo, vô thức ngẩng đầu né tránh. BT không ngạc nhiên, giao đấu với KMC nhiều lần. Cô vốn rất quen phương thức tấn công của Kim, trong tích tắc ngửa đầu né tránh. Sức mạnh chân trái của KMC đã dùng hết, dừng lại trên không, cách trán BT cũng 5 phân. Hay, vọt người hét lên. Chính trong tích tắc chân trái KMC đá vào không khí. BT hét to xoay người phản kích, cô sẽ không bỏ qua cơ hội này. Khoảng trống khi đối thủ kết thúc tấn công lực vừa cạn. Chính là cơ hội phản kích tốt nhất, cô phải nhanh chóng kết thúc trận đấu. Phải nhanh chóng quay về bệnh viện. Không biết bây giờ Nhược Bạch sư huynh đã truyền nước xong chưa? Trong phòng có y tá trực không? Lại còn tờ giấy ghi tên bệnh đó. Tuy nhiên, tổng tích tắc cô chuẩn bị xoay người phản kích, mắt KMC long lên sung sướng. BT lập tức cảnh giác, còn chưa kịp hiểu tại sao KMC biểu hiện như thế. Bất chợt phát hiện chân trái vốn dừng lại trên không cách trán cô 5 phân. Sức mạnh đã cạn, lại, không thể tưởng tượng, phịch, dòng đầu như có chùm ánh sáng trắng bùng nổ. Đầu BT mang mũ bảo hiểm bị chân trái KMC đá trúng. Ánh đèn trên vòm nhà thi đấu lắc lư choáng váng đến nhức mắt. Bị cái chân tích đủ sức mạnh đó đá trúng, màng nhĩ réo ầm ầm, đầu BT bị đá ngửa về sau. Ôi, trên khu vực dành cho báo giới, phóng viên Lưu kêu thất thanh, đồng nghiệp đới bên cạnh cũng chấn động quên gõ chữ. Đây là, trước màn hình trực tuyến, Hiểu Huỳnh, Mai Linh. Lâm Phong, bàng hoàng chấn động, bịch, trên nệm đấu màu xanh thẫm, chân trái KMC vốn đã dồn hết lực trong pha tấn công lần thứ nhất. Lại có thể phát lực lần hai một cách không thể tưởng tượng. đầu BT bị đá trực tiếp. Mặc dù gắng gượng giữ thăng bằng không bị ngã nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, lảo đảo lùi mấy bước. 2, 0, chỉ 3 giây sau khi vào trận, KMC đã cùng một chân hai lần phát lực tấn công một cách không thể tin nổi. Ghi điểm trước, ha ha ha, trên nệm đầu ánh sáng huy hoàng, KMC đắc ý cười rung vai. Mình được điểm rồi, mình được điểm rồi, sự hả hê, ngạo khí tột cùng trong tiếng cười đó, giống như nộ khí tích tụ mấy năm cuối cùng được giải phóng ào lúc này. Hướng về khán giả bốn phía khán đài, KMC hai tay chống eo, cười ha hả, ha ha ha ha ha, KMC liệu có thể phát lực lần hai. Trước màn hình, Lâm Phong cơ hồ hoài nghi vào mắt mình. Sao có thể, lần thứ nhất tấn công bị đá hụt, sức mạnh đã hết, không có điểm tựa, sao có thể cùng một chân phát lực lần nữa, mà lại có sức mạnh như vậy. Chưa dùng hết lực, thân ba trầm giọng nhớ lại. Có lẽ KMC đã giữ lại một phần sức mạnh khi đá cú thứ nhất, cho nên mới có thể nắm vững thời cơ tiếp tục đá cú thứ hai. Cuối cùng đã dùng đến rồi. Trên ghế huấn luyện viên cạnh sàn đấu, nhìn vẻ sung sướng hề hà của KMC, Mân Thắng Hạo lắc đầu. Từ sau đợt huấn luyện hè hai lần bị thua Bách Thảo, Kim Mẫn Châu vô cùng cay cú, ôm hận, ngày đêm nghiên cứu khổ luyện đấu pháp mới. Về sau, cuối cùng cô đã luyện được chiến thuật hai lần phát lực này. Nhưng sau khi luyện thành công, dù thi đấu ác liệt khó khăn thế nào Kim cũng không chịu vận dụng chiêu thức mới. Anh đã tưởng Kim không tin lắm vào nó, đến giờ mới hiểu, thì ra cô coi đó là vũ khí bí mật, nhất dụng phải sử dụng đối với Thích Bách Thảo. Cách chương.